Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627, Tiến Lạc Phủ Thành. Dương Vũ thảm tao truy nã, chính hắn còn không biết chuyện này. Giờ phút này hắn ở tại một chỗ núi hoang ở trong tiếp tục thích ứng trong thần giới hoàn cảnh. Hắn phát hiện coi như tại núi hoang ở trong đều phi thường hung hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ gặp thánh cảnh sinh linh, sẽ còn gặp gỡ một chút thần cấp sinh linh. Bọn chúng sẽ đối với hắn phát động công kích, nếu không phải hắn có đầy đủ thực lực, khó mà ở lại nơi này. Mặt khác, hắn phát hiện những này hoang dã chi địa bên trong thiên tài địa bảo còn thường xuyên có thể phát. Hiện, thánh thảo, thánh hoa đều là rất nhiều. Chỉ cần có năng lực từ những cái kia thủ hộ sinh linh bên trong cướp đoạt, đều không phải là sự tình. Dương Vũ cuối cùng là gặp gỡ một chút vui vẻ chuyện. Trong thần giới thiên tài địa bảo nhiều như vậy, hắn luyện dược sư thân phận rất nhanh có thể tái hiện giang hồ. Trong khoảng thời gian này, hắn suy tư không ít sinh tồn vấn đề, cuối cùng là tìm được trước dược thần điện, trở thành dược thần điện đệ tử. Liền có nơi sống yên ổn. Từ Nguyệt Hoài Cẩn trong miệng hắn đã sớm biết được dược thần điện là trong thần giới số 1 số 2. Thế lực là luyện dược sư hướng tới thiên đường. Ở vào dược thần châu. Dược thần châu cùng lạc châu cách mấy châu chi địa. Không đi không gian chi môn. Dựa vào phi hành mà đi quá khó khăn. Cũng may dược thần điện tại các châu đều hữu chiêu thu luyện dược sư điểm. Chỉ cần có đầy đủ luyện đan trình độ, liền có thể gia nhập phân điện. Như thế nào năng lực luyện đan xuất sắc, liền có thể từ phân điện đề cử tiến về tổng điện đi. Dương Vũ muốn làm chính là tìm được trước Lạc Châu phân điện. Mà cái này phân điện không thể nghi ngờ sẽ rơi vào Lạc Châu thứ nhất phủ Lạc Phủ Thành. Bây giờ, hắn trêu chọc nhiều chuyện như vậy. Muốn quang minh chính đại tiến vào Lạc Phủ cũng không dễ dàng. Nhất định phải tìm một cái sách lược vẹn toàn mới được. Chờ hắn vào dược thần điện về sau, liền đi Tử Tiêu Điện đi tìm Tử Ngữ Nguyệt. Mặt khác còn muốn tìm kiếm lúc trước giết hắn sư tôn hung thủ. Cũng chính là Thiên Cung cừu địch. Những này đều chính là hắn sau đó phải làm sự tình. Đến thần giới, Dương Vũ triệt để buông ra thái thượng cửu huyền quyết hấp thu thiên địa chi khí. Mỗi ngày đều có hết sức rõ ràng tăng lên. Thần giới so siêu phàm giới hoàn mỹ quá nhiều. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thánh cảnh. Thần cảnh sinh linh, mặc kệ sinh linh gì lại tới đây, đều sẽ có một loại như cá gặp nước cảm giác. Giống Dương Vũ có được thái thượng cửu huyền quyết loại này mạnh nhất tiên quyết yêu nghiệt yêu thế. Càng thêm rõ ràng, nếu là hắn an tâm tu luyện một đoạn thời gian, có thể rất nhanh đến đỉnh phong thánh cảnh giới, hướng phía ngọc nguyệt cảnh giới khởi xướng xung kích. Dương Vũ cũng không có ý định một mực uốn tại nơi này. Hắn chuẩn bị đi ra trước xem một chút, né một đoạn thời gian. Chắc hẳn sự tình đều đi qua, nhưng mà, khi hắn mới từ trong núi hoang sau khi ra ngoài, lập tức đối diện gặp được một số võ giả. Những võ giả này nhìn thấy Dương Vũ về sau, thần sắc hơi đổi, bọn hắn giả bộ làm không có nhận ra Dương Vũ bộ dáng. Nhưng vẫn là bị Dương Vũ đã nhận ra mánh khóe, hẳn là còn có người đang tìm ta. Dương Vũ nghi ngờ nói. Hắn cùng Tam Túc Kim Ô gia tốc rời đi, vừa mới gặp phải Dương Vũ người nhao nhao phát ra tín hiệu. Triệu tập đồng bạn đến đây, bắt sống Dương Vũ có thể đạt được một kiện cao cấp thần binh cùng 10 khỏa thần đan. Cái giá này giá trị đủ để khiến thần cấp sinh linh cũng vì đó đỏ mắt. Không bao lâu về sau, một cỗ cường hoành khí tức từ khác nhau phương hướng lướt đi tới. Bọn hắn phong tỏa kề bên này, bắt đầu Dương Vũ hạ lạc. Dương Vũ cùng Tam Túc Kim Ô đã ăn vào ẩn hình đan. Trốn ở bọn hắn không phát hiện được địa phương, đồng thời bắt giữ một người. Hắn từ người kia miệng biết được, mình bị Mãn Châu truy nã tin tức, Thần giới không hổ là thần giới. Một khi tuyên bố tin tức liền bắt đầu toàn châu phong tỏa. Lên trời xuống đất đều sẽ không còn có ta chạy trối chết không gian. Dương Vũ ở trong lòng cảm thán nói, chủ nhân không bằng theo ta hồi tộc bên trong đi. Các ngươi nhân tộc không quản được. Tam Túc Kim Ô nói, hiện tại, hắn biến thành hình người. Là một cái tuổi trẻ anh tuấn hòa phát tuổi trẻ, phủ lấy một bộ vũ giáp, cõng hỏa kiếm, lộ ra tiêu sái dị thường. Hắn có một cái tên gọi Xích Kim, hy vọng một ngày kia có thể trở thành tuyệt đối thuần túy Kim Ô tộc. Xích Kim chỗ chủng tộc cũng không phải là Tam Túc Kim Ô tộc, mà là thần hỏa điểu một loại, là gần với Kim Ô tộc, Phượng Hoàng tộc thứ đẳng điểu tộc. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, cùng ngươi trở về cũng là đường chết một đầu, cho ta nghĩ một chút biện pháp. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ liền nghĩ đến biện pháp. Hắn có được thiên biến vạn hóa thuật, có thể lợi dụng hồn lực huyễn hóa hình dạng của mình. Người bình thường không cách nào khám phá thân phận của hắn, chỉ là như vực còn chưa đủ. Hắn tin tưởng trong thần giới sẽ có rất nhiều thánh kính. Thần kính hoặc là thần đồng đều có thể phát hiện sơ hở của hắn. Nhất định phải lại thêm dịch cốt đan mới được. Dịch cốt đan có thể đổi một người xương cốt, mà Dương Vũ là muốn đổi một chút mặt của mình xương. Kết hợp với thiên biến vạn hóa thuật, biến thành một cái khác bộ dáng, tránh thoát những cái kia thánh kính. Thần kính quan sát đều không phải là vấn đề. Hắn nghĩ tới cứ làm. Tìm một chỗ địa phương không người bắt đầu luyện đan. Dịch cốt đan không khó luyện. Khó luyện chính là thần cấp dịch cốt đan. Dương Vũ có được hiện tại sức chiến đấu. Phổ thông thánh cấp dịch cốt đan đối với hắn tác dụng không lớn. Nhất định phải thần cấp mới có thể. Ở tại thần giới bên trong luyện đan, không thiếu thiên địa huyền khí, luyện chế tốc độ so với trước kia tới nói cũng là chỉ nhanh không chậm. Đường đan thành về sau, có lôi phạt giáng lâm, bảo vệ Tam Túc Kim Ô cũng là bị giật nảy mình. Cái này, đây là thần đan, Xích Kim kinh ngạc nói, hắn tuy là yêu tộc, thế nhưng là đối luyện đan chi đạo cũng không lạ lẫm. Thậm chí hắn cũng hiểu một chút luyện đan chi đạo. Chỉ bất quá không phải đặc biệt tinh thông mà thôi. Hiện tại mắt thấy Dương Vũ luyện thành thần đan, nội tâm bị chấn kinh đến tột đỉnh. Một thần dược sư, dù là phóng nhãn tại một châu chi địa, địa vị đều tính cả các loại đâu. Huống chi Dương Vũ còn trẻ như vậy, tương lai tiềm lực vô biên. Nếu là trở thành đỉnh cấp thần dược sư, coi như là chân thần cường giả đều phải lễ ngộ ba phần. Chỉ có một tầng lôi kiếp giáng lâm. Đây là Dương Vũ cố tình làm. Hắn lại muốn gây nên quá lớn động tĩnh. Tại nơi này vãng lai sinh linh quá nhiều. Dù là hắn ẩn tàng cực kỳ, cũng đều sẽ có sinh linh đem hắn tìm ra. Khi hắn vượt qua tầng thứ nhất lôi phạt về sau, lập tức mang theo Tam Túc Kim Ô trốn xa. Căn bản không dám ở nơi này quá nhiều dừng lại. Quả nhiên, khi bọn hắn rời đi về sau, liền có không ít khí tức cường đại nhích tới gần. Tiểu tử kia đến cùng trốn ở cái nào rồi? Thế mà đều tìm không đến. Có lẽ hắn tiến vào hoang dã bên trong. Chúng ta muốn tìm được hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Mặc kệ hắn chạy trốn tới đâu, đều chạy không khỏi truy nã. Có ngự thú sư cũng tới. Tại hoang dã bên trong hắn cũng sẽ bị bắt tới. Khả năng hắn dịch dung hóa trang, mới hảo hảo tìm xem. Hắn khẳng định trốn không xa. Tại rất nhiều sinh linh đều đang tìm kiếm hắn thời điểm, Dương Vũ đã bắt đầu quang minh chính đại hướng phía lạc phủ mà đi. Hắn luyện tốt dịch cốt đan về sau, cải biến mình xương cốt lớn nhỏ, gương mặt cũng thay đổi, lại phối hợp thiên vạn biến hóa thuật, biến thành một cái cao gầy người trẻ tuổi, không quá xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối không tính khó coi loại hình. Tạm thời không gọi Dương Vũ, liền dùng Vũ Hầu chi danh đi. dù sao tương lai Vũ Hầu Bang cũng muốn ở tại thần giới bên trong bám rễ sinh tồn. Dương Vũ ngồi trên xích kim tự lẩm bẩm, lúc này xích kim cũng không còn là tam túc kim ô bộ dáng, mà là biến thành thần hỏa điểu. Hắn thân có hai loại huyết mạch chi lực, chỉ cần thoáng xúc động huyết mạch, liền có thể biến thành một cái khác bộ dáng. Cái này cũng không tính rất khó khăn. Dương Vũ tự giác không có sơ hở về sau, cuối cùng là dám thoải mái hướng phía Lạc Phủ Thành mà đi. Tin tưởng coi như gặp gỡ Lạc Phủ Thành kia thủ thành tướng quân, hoặc là tao ngộ thần kính chiếu xạ, người khác cũng khó có thể phát hiện thân phận của hắn. Khi hắn đi vào Lạc Phủ Thành về sau, vẫn là bị cái này to lớn thành trì diện mạo cho chấn kinh. Như là to lớn hồng thú cửa thành, tường đồng vách sắt một bàn tường thành, từng tôn thiên binh thiên tướng hộ vệ. Bọn hắn cầm trong tay chiến binh 5 bước một chạm, 10 bước một cương vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có một cây đón gió phấp phới đại kỳ, đều cho người ta một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Thành trì chiếm cứ diện tích còn tương đương to lớn, từng sàn suy nghĩ khác người lâu các chỉnh tề sắp hàng. Còn có một số xa hoa phủ đệ chỗ càng có trận văn lực lượng chớp động. Khắp nơi đều là tràn đầy bất phàm, Dương Vũ từng tại siêu phàm giới bên trong tới lui tự nhiên. Đồng thời đi qua siêu phàm giới rất nhiều nơi, cho dù là Trường Sinh Điện, Tử Tiêu Điện những này cự đầu thế lực chỗ thành trì, đều không thể cùng cái này Lạc Phủ Thành so sánh, phải nói là ngay cả 1/10 cũng không sánh nổi. Một cái là trời, một cái là đất, khác nhau một trời một vực. Khai nhãn giới, Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, mang theo xích kim cùng một chỗ hướng Lạc Châu Phủ mà đi. Người bình thường muốn tiến Lạc Phủ Thành đều muốn giao nộp ra vào cách xù phí tổn. Nhưng xích kim lại không cần. Hắn lấy thần hỏa điểu thân phận ra vào Lạc Phủ Thành. Có được thông hành lệnh, cùng Dương Vũ một đạo đi vào cũng không bị ngăn trở cản. Chỉ bất quá tại bọn hắn thông qua thời điểm, trên tường thành có quang mang lấp lóe, quét vào trên người bọn họ, đối bọn hắn không có tạo thành tổn thương gì, lại có một loại phảng phất hoàn toàn bị cởi sạch cho người ta nhìn cảm giác. Dương Vũ nội tâm có chút nổi nóng, thế nhưng lại không dám làm loạn, đối phương nơi này trọng binh cầm giữ, ẩn ẩn còn có thần cảnh sinh linh khí tức lưu động. Nếu là dám làm loạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông qua được tường thành về sau, Dương Vũ như chút được gánh nặng nói, cuối cùng là hỗn qua quan. Trong khoảng thời gian này hắn quá khẩn trương, cảm giác mình tựa như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, loại tư vị này thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hiện tại, cuối cùng là thành công phóng ra một bước nhỏ. Chính là hắn quật khởi lần nữa thời điểm đến, hắn tiến vào thành về sau, cũng không có tâm tư ở chỗ này ngắm cảnh, dù là đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ, đều bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Hắn chỉ có một việc muốn làm, đó chính là mau chóng đuổi tới Dược Thần Điện phân điện đi. Bên cạnh hắn có xích kim dẫn đường, không đến mức bốn phía nghe ngóng. Không bao lâu về sau, bọn hắn liền tới đến Dược Thần Điện phân điện. Đường Dương Vũ nhìn xem nơi đây phân điện, hơi có chút thất vọng. Dược Thần Điện vì thần giới ngũ phương đại điện một trong. Nó phân điện kiến trúc tất nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà trước mắt nơi đây phân điện vị trí chỉ là một cái nhìn đến không phải rất thu hút địa phương. Nếu như không phải trước mắt có không ít luyện dược sư tại xếp hàng, hắn cũng hoài nghi đến nhầm địa phương. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị hỏi thăm một chút có quan hệ với nơi này hết thảy thời điểm, lại là gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc đến đây. Rõ ràng là kia hỏa thần tử chính cưỡi tọa kỵ chậm rãi đến, mà ở trong đó người đều ngoan ngoãn cho hắn nhường ra một con đường. Hỏa thần tử rốt cục muốn tới nghiệm chứng hắn thánh dược sư thân phận sao? đây đã là hắn lần thứ 9 tới trước. Hắn mục tiêu là muốn trở thành Dược Thần Điện nội môn đệ tử. Dược Thần Điện tuyển chọn đệ tử quá khó khăn, hỏa thần tử thủ đoạn luyện đan bất phàm, cũng bị ngay cả cự 9 lần. Những người khác còn có hy vọng sao? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,